Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 463 kịch bản, nói lên kéo dài xem y, hoàn toàn là hồi xuân đường một cái tiểu mánh lới, bên trong bác sĩ đều là Quách Bình Nhân từ đại bệnh viện đào lại đây, năng lực không tính rất mạnh lại cũng không kém. Ngày thường cấp khách nhân xem cái đau đầu nhức óc, vấn đề nhỏ cơ bản không thu tiền. Hiện tại người tuy nói không kém tiền, nhưng luôn thích chiếm cái tiện nghi. Hồi xuân đường này một phúc lợi, quả nhiên dẫn tới không ít người mộ danh mà đến. Ngẫu nhiên cũng có cái nghiêm trọng, bác sĩ liền đề cử hồi xuân đường dược. Một công đôi việc, trừ phi là bệnh nặng yêu cầu phẫu thuật, bác sĩ sẽ trực tiếp kiến nghị làm phẫu thuật, mà kinh thành bên kia bác sĩ là địa phương mời. Tô Linh bế quan nghe Quách Bình Nhân nói, lại mở rộng diện tích. Ngồi công đường bác sĩ trực tiếp tăng 3 người, bởi vậy bác sĩ tổng hợp năng lực không thể so những cái đó đại hình bệnh viện danh y thấp. Có thể làm đối phương đều cảm thấy khó giải quyết bệnh. Xem ra thật sự không phải tiểu bệnh, bất quá cấp 3 tháng kỳ hạn lại làm người cảm thấy có chút vi phạm lẽ thường. Nếu bệnh tình phiền toái như thế nào có thể chờ đến lâu như vậy? Nàng giật mình, làm Quách Bình Nhân trước đêm kia khách nhân tư liệu điều tra rõ. Nàng sắp tới sẽ không qua đi, ngày mai đó là thi đại học. Khảo thí qua đi nàng còn có điểm việc tư xử lý, cho nên hiện tại còn không thể xác định thời gian. Quách Bình Nhân cho rằng nàng là phải có sở chuẩn bị. Gật gật đầu, cơ bản tư liệu đều có. Chờ ta làm cho bọn họ điều tra tinh tế, điểm. Một khối cho ngươi, hai người ngay sau đó lại nói chuyện hồi xuân đường mấy nhà cửa hàng tình huống. Đại khái hơn 10 phút sau đồ ăn thượng tề, đó là vừa ăn biên nói, thẳng đến cơm ăn xong, Quách Bình Nhân rơi xuống đũa, mới nhớ tới tiểu tử Tùng vẫn luôn bị Tô Linh ôm. Có chút ngượng ngùng, lại xem Tô Linh từ đầu tới đuôi cũng chưa biến động qua tay, thậm chí liền chịu lực quá nặng run rẩy đều không có, không cấm tán thưởng. Sau đó vội đem người nhận lấy. Vừa lúc Tô Linh cũng nên đi, liền cũng không thoái thác. Nàng nhìn tới rồi Quách Bình Nhân trong lòng ngực mà cau mày ngủ không thế nào thoải mái Quách Tử Tùng cười cười rời đi khách sạn. Nơi này khoảng cách Quách Bình Nhân trụ địa phương không xa, hai người tới khi đều là đi tới. Quách Bình Nhân vừa rồi cũng nói phải đi về lái xe đưa nàng. Tô Linh trực tiếp cự tuyệt. Đi đến giao lộ khi, Tô Linh nhớ tới Vương Phú. Điện thoại bắt đi ra ngoài, nhưng vẫn không người tiếp nghe. Đang chuẩn bị tùy tiện kêu cái xe taxi, một chiếc màu đen xe chậm rãi ngừng ở trước mặt. Cửa sổ xe này mở ra, lộ ra nam nhân thanh tuấn khuôn mặt. Hắn nói, đi lên, hắn như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến đường thiếu ruột thời khắc đó, Tô Linh đầu tiên nghĩ vậy không phải trùng hợp, có thể là nàng biểu hiện đến quá rõ ràng. Đối phương mở miệng, ở Văn Nguyên chờ ngươi, ngươi không thấy ta. Nói xong lời này hắn lập tức nhìn về phía Tô Linh, như là nào đó lên án. Hắn nói ngắn gọn, Tô Linh lại nghe ra cái gì, tức khắc nheo lại hai tròng mắt. Vài giờ đi, tam điểm, nàng là 4 điểm đa tài ra cổng trường, cho nên là đợi nàng 1 giờ sao? Lại nghĩ đến hắn mặt sau câu nói kia, Tô Linh lại nói, cho nên theo dõi ta, không phải theo dõi, hiển nhiên cũng không vừa lòng cái này hình dung. Nam nhân nhíu nhíu mày. Thông chi, Tô Linh nhớ tới phía trước ngồi xe là lúc tài xế còn từng oán giận câu, lại không phải thực kẹt xe, có chiếc xe vẫn luôn đi theo hắn xe mông sau không nói. còn cách một hồi ấn một lần loa. Lúc ấy Tô Linh ở trong xe tưởng sự tình, chỉ là hơi chút lưu ý hạ vẫn chưa quay đầu lại xem. Hiện giờ ngậm lại cái kia trùng theo đuôi cũng không phải là Đường Thiếu Duật. Ấn loa chính là hắn trong miệng thông chi sao? Cuối cùng minh bạch sao lại thế này, Tô Linh có chút cứng họng. Bất quá không nghĩ tới đối phương sẽ từ Văn Uyển liền đi theo nàng. Cái này tính cách nhưng thật ra cùng ngốc tử giống nhau. Đường Thiếu Duật vừa lúc nhìn đến nàng bên môi độ cung, ngẩn người, sau đó đi theo mềm mại thần sắc. Tiếp theo nhìn đến Tô Linh lên xe, hắn lái xe trước nghĩ đến cái gì? Đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó hỏi, hồi nam nhân kia ra, nam nhân kia, Tô Linh sừng sốt hạ, mới phản ứng lại đây hắn nói chính là Cố Văn Bác. Nhưng thật ra nhường mày, không phải, nàng theo sau báo Phan ra địa chỉ, tựa hồ nghe đến không phải hồi biệt thự. Nam nhân thần sắc đều thư hoãn chút, Đường Thiếu Duật cũng không có đi vào Phan gia, chỉ là ở xe chờ. Hắn nhìn thiếu nữ đi vào biệt thự, ánh mắt trước sau không có rời đi. Trong xe lúc này vang lên di động tiếng chuông, Đường Thiếu Duật nhíu mày nhìn lại, nhìn đến là ai, trực tiếp cắt đứt, không đến một phút đồng hồ. Di động thu được tin nhắn, tốc hồi. Lúc này đây Đường Thiếu Duật liếc mắt một cái, sau đó tắt máy, ra ở kinh thành quân khu địa phương. Hạng Thành Vũ nghe bên kia nhắc nhở tắt máy thanh âm, thiếu chút nữa không đem điện thoại cấp ném đi ra ngoài. Cái này thấy sắc quên bạn ra hỏa, nói tốt nhìn người liền trở về. Hiện giờ đều hai ngày nhiều. Không biết hắn một người mang mấy cái đội ngũ thực vất vả sao. Chưa từ bỏ ý định lại gạt ra kia dãy số. Giống nhau tắt máy, Hạng Thành Vũ rốt cuộc khóc tang nổi lên mặt. Thật là đời trước thiếu hắn. Tô Linh từ Phan gia biệt thự ra tới không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi. Trừ bỏ cấp Phan Mộc Lan thi châm, còn vì nàng xử lý bả vai cảm nhiễm Money ngày hôm qua đổ quá một lần dược sau đã có phản ứng. Hiện giờ đoạn rớt tầng ngoài đã thành hồng nhạt, chỉ cần tiếp tục dùng muốn khôi phục sinh cơ. Chờ này thân thể khôi phục liền có thể vì nàng tiếp cánh tay. Đi ra đại môn khi không thấy được ngừng xe, cho rằng Đường Thiếu Duật khả năng đã đi rồi. Ngay sau đó liền nhìn đến đứng ở ven đường thượng thân ảnh. Nàng dừng một chút đi qua, cách hơn 10 mét khi nam nhân nhận thấy được cái gì quay đầu. Nguyên bản nghiêm nghị gương mặt nhìn đến nàng thời điểm hờ hững bếm sóc không ít. Hắn hắc mâu chung di động nói không nên lời cảm xúc. Chỉ là nhìn Tô Linh, đi thôi, ân. Tô Linh ngó trái ngó phải vẫn chưa nhìn đến hắn xe ở đâu. Nghi hoặc nhường mày, ngay sau đó nam nhân lại đã đi tới. Đương nhiên dắt quá nàng tay phải, lại là hướng tương phản địa phương đi đến. Tô Linh kinh ngạc nhìn lại, phát hiện là tối hôm qua cái kia đường nhỏ. Lúc này nam nhân nện bước rõ ràng là hướng tới cái kia tiểu đạo đi đến. Minh bạch gì đó, Tô Linh trừ trừ khóe miệng, lại vào lúc này lòng bàn tay tê dần, nam nhân ngón tay tựa cố ý thổi qua nàng lòng bàn tay, mang đến một cổ tê dại điện lưu. Tô Linh ngẩn ra, theo bản năng thu tay lại, đối phương lại nhận thấy được cái gì chảo càng khẩn. Đường Thiếu Duật dư quang thoáng nhìn thiếu nữ mất tự nhiên biểu tình, khóe môi hơi hơi gợi lên, kia thâm mắt con ngươi chứa đầy nhu tình, không khỏi gian đem lòng bàn tay mềm mại chào càng khẩn. Hai người trở lại biệt thự khi, đã là 10 phút sau, Đường Thiếu Duật đứng ở bên đường nhìn nàng đi vào, mới chiết thân trở về đi. Hắn theo sau đi đến phía trước hai người đi bộ địa phương, vượt qua đường cái đối diện. lại chiều ngã rẽ đi rồi chăm tới mễ. Cuối cùng tiến vào một cái lộ thiên bãi đỗ xe. Đại khái lại đi rồi mười mấy phút. Đi vào một chiếc màu đen xa tiền. Cuối cùng ngồi xuống. Màu đen xe con gào thét rời đi bãi đỗ xe. Phụ trách trông coi đến bảo ân. Kinh ngạc nhìn vừa rồi tiến vào lượng quân chiếu khách nhân. Hắn vừa rồi nhìn đến đối phương trước nay ra tới còn tưởng rằng là phải đi. Không nghĩ tới ngừng xe lại đi bộ đi vào đi. Không khỏi kỳ quái. Khu biệt thự nơi nơi đều là bãi đỗ xe. Đại thật ra lái xe tới nơi này lại đi vào đi. Không phải là quá nhàm chán đi. Nói lắc đầu. Hiện tại có tiền có quyền người chơi đều là kịch bản. Bọn họ nhưng xem không hiểu. Hết chương.